Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1622, góc truyện audio.com. Trước mặt Dung Thanh duỗi ra một cái tay nắm được cái cằm cô, lòng bàn tay mang theo ý lạnh vuốt ve khối địa phương mềm mại kia một lần, mắt bạc lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô, tiếng nói lạnh buốt đến phảng phất như tuyết quanh năm không thay đổi, tại trong lòng ngươi ta là người nào? Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nhìn qua hắn, cảm thấy sư phụ trước mắt rất là lạ lẫm, sư phụ. Dung Thanh cụp đôi mắt xuống, bên môi tiết ra một đường lạnh ý lạnh buốt, tại trong lòng ngươi ta liền chỉ là sư phụ ngươi. Thiếu nữ lông mi run rẩy, thân thể không chỗ lui về phía sau co rúm lại. Dung Thanh khiến cho cô đem mặt nâng lên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, chợt cúi người miệng lưỡi đi lên. Đột nhiên mở to mắt, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt nhìn chung quanh, trong ao bạch. Ngọc trừ bỏ cô, không có một ai. Nhịn không được bưng kín mặt, cô thấp giọng nỉ non, vì sao lại nằm mơ thấy? Bảo cô sau này còn thế nào đối mặt gương mặt kia của Dung Thanh? Trầm Mộc Bạch vỗ vỗ gương mặt phiếm hồng, lộ ra thần sắc ảo não. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ đến, vào lúc ban đêm lại mơ một cái xuân mộng liên quan tới Dung Thanh. Nam tử tóc bạc mắt bạc đặt ở trên người cô, không giống với trước kia vô tình vô dục tràn ngập dục niệm hôn môi cô. Trầm Mộc Bạch thở gấp liên tục mở mắt ra, sư phụ. Dung Thanh nắm cái cằm cô, miệng lưỡi xâm chiếm trong miệng mỗi một tấc, một đường lan tràn mà xuống, lít nha lít nhít liếm mút hôn để cho cô ngón chân cuộn mình tê dại khó nhịn. Đối phương cụp đôi mắt xuống, cho nên Trầm Mộc Bạch có thể rất rõ ràng nhìn thấy bộ dáng bản thân một mặt xuân sắc mê ly. CPP, tỉnh lại sau giấc ngủ cả người cũng không tốt, Trầm Mộc Bạch nắm lấy tóc cảm thấy mình sắp điên. Nếu thật là dục kính lưu lại di chứng, như vậy cái di chứng này thực sự là đem cô hại chết, người nào không tốt hết lần này tới lần khác là Dung Thanh, cô cái sư phụ thanh lãnh đến cực điểm như tiên nhân này. Không có tinh thần gì làm mấy món ăn, Trầm Mộc Bạch có chút ngần người nhìn cơm trắng trước mặt, không thể ức chế liền nghĩ tới giấc mộng tối hôm qua kia. Dung Thanh đưa thân thể cô hôn toàn bộ, nhìn rõ ràng là cấm dục như vậy, lại giống như là muốn đưa cô ăn vào bên trong bụng đồng dạng, cặp mắt bạc kia cục rơi xuống, ánh mắt đến chỗ da thịt đều rất giống muốn bị đốt nóng hổi. Cô lắc đầu, mau đem tràng cảnh trong đầu đuổi ra ngoài, bới cơm ăn vài miếng. Cửu Nhi, thanh âm đạm mạc vang lên, truyền vào trong. Tai Trầm Mộc Bạch lại kém chút vừa vặn bị sặc, vội vàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy trong điện xuất hiện thân ảnh một bộ áo trắng, há miệng kêu một tiếng, sư phụ. Dung Thanh đi tới, ánh mắt rơi vào bên trên mấy món ăn. Trầm Mộc Bạch thấy thế nói, sư phụ cần cùng nhau ăn sao? Cô vốn cho là đối phương hẳn sẽ cự tuyệt mới đúng, không nghĩ tới lại là nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch trong lòng giật mình, trên mặt vẫn là nhu thuận thêm một bộ bát đũa. Đang dùng cơm cô vụng trộm ngước mắt, Dung Thanh thời điểm dùng cơm cũng cùng hắn người này đồng dạng cáo quý đến cảnh đẹp ý vui, giống như tiên nhân. Trầm Mộc Bạch nhìn thêm một cái, cảm thấy cái bộ dáng này có mấy phần quen thuộc. Cô cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy sư phụ cùng Diệp Thanh thời điểm dùng cơm nhưng lại cực kỳ giống. Nhưng lại không có thay đổi gì. Thanh âm nhàn, nhạt truyền đến, Trầm Mộc Bạch a một tiếng, ngẩng đầu, nhịn không được nói, sư phụ. Dung Thanh kẹp một cái đồ ăn, thần sắc mời lạnh, mùi vị rất tốt. Trầm Mộc Bạch có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Nhưng cô thấy sư phụ bộ dáng này, lời nói trong cổ họng vẫn là nuốt xuống, sư phụ thích liền tốt. Cách chương.